Chương 717, huyên thú chủng phượng hoàng quả thực. Xì ra, ngươi cũng thủ hạ lưu tình, vẫn là giải quyết hết nàng cho thỏa đáng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Thiên Nguyệt lúc nghĩ xuất thủ xì ra lần thứ hai nhắc nhở một tiếng. Phía trước thời điểm, Thiên Nguyệt lúc liền nhắc nhở xì ra không muốn buông tha im, ngoại trừ nàng và im đã từng cừu hận ở ngoài, còn có chính là im hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua. Ngươi cảm thấy ta giống như là cái loại nào sẽ hạ thủ lưu tình người sao? Sĩ giả nghe được Thiên Nguyệt lúc nhắc nhở lần nữa không khỏi nói. Nếu như đối thủ là nam nhân nói, ta đây cũng không phải cần lo lắng, thế nhưng nếu như đối thủ là nữ nhân, ta đây liền muốn hoài nghi. Thiên Nguyệt lúc liếc Sĩ giả liếc mắt sau đó nói rằng, nhất là cái này im dáng dấp còn có mấy phần tư sắc, vạn nhất đến lúc Sĩ giả hạ thủ lưu tình làm sao bây giờ, những thứ này vẫn là phải cân nhắc. Ngược lại Thiên Nguyệt lúc trong lòng bao nhiêu là có chút lo lắng. Thiên Nguyệt lúc, ngươi cứ như vậy muốn giết ta? Im nhìn Thiên Nguyệt lúc, trong mắt sát ý hiện lên. Ta đương nhiên muốn, phụ mẫu ta cũng đều là bởi vì ngươi mà chết. Thiên Nguyệt lúc trong mắt mang theo một chút cừu hận, không sai, giữa các nàng cừu hận rất sâu. Ngươi đã muốn giết ta, vậy ngươi liền tới à, ngươi tự mình tới giết đi ta à? Im cười lạnh một tiếng, sau đó nói 25. Không cần kích thích ta. Ta cũng không phải người ngu, luận thực lực ta không phải là đối thủ của ngươi, ta sẽ không xuất thủ. Thiên Nguyệt lúc vô cùng tỉnh táo nói. Có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao có thể sống đến bây giờ? Sao im hướng về Thiên Nguyệt lúc hỏi, im có thể cũng không biết Thiên Nguyệt lúc ăn thời gian quả thực. Chỉ biết trước đây truy sát Thiên Nguyệt lúc thời điểm, Thiên Nguyệt lúc đột nhiên liền tiêu thất, còn như đến tiếp sau xảy ra chuyện gì, vậy cũng không biết được. Nàng cũng không biết Thiên Nguyệt lúc là như thế nào chạy trốn. Cũng không biết Thiên Nguyệt lúc đến tột cùng như thế nào từ 800 năm trước sống đến bây giờ. Im có thể sống lâu như thế xa thời gian, là bởi vì nàng lấy được thủ đoạn, thế nhưng Thiên Nguyệt lúc dựa vào cái gì có thể làm được. Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta ăn thời gian quả thực, là từ đi qua xuyên Việt đến bây giờ. Thiên Nguyệt lúc cũng không có dấu diếm, thời gian quả thực xuyên Việt đến chuyện của tương lai hoàn toàn chính xác hết sức bút, đáng tiếc không cách nào xuyên Việt đến quá khứ. Thì ra đúng như vậy. Vận khí của ngươi ngược lại không tệ, cư nhiên có thể lợi hại như vậy trái ác quỷ. Im tuy là nói như vậy, bất quá nàng cũng không ước ao, bởi vì nàng ăn trái ác quỷ cũng không kém. Đột nhiên xuất thủ, im bàn tay quấn vòng quanh hỏa diễm, sau đó hướng về Sĩ Dạ đập tới. Cái này một cái đánh lén ngược lại là làm rất không tệ, bất quá lại trực tiếp từ Sĩ Dạ trên người xuyên qua đi. Không phải nguyên tố hóa, không gian năng lực sao? Im quay đầu nhìn Sĩ Dạ. Đối với Sĩ Dạ một ít năng lực, im nhưng thật ra là biết được. Trước đây thời điểm, Ngũ Lao Tinh lấy được tình báo, cũng đều là hồi báo cho im, cho nên im cũng biết Sĩ Dạ năng lực. Tỷ như không gian năng lực, lôi điện, thiểm thiểm quả thực điều này năng lực cũng có thể sử dụng, cũng không biết đối phương rốt cuộc là làm thế nào chiếm được loại này năng lực. Lẽ nào đối phương cũng là cùng Thiên Vương có quan hệ sao? Loại này ngưng tụ lực lượng đột nhiên bàn nở hết cảm giác không dễ chịu. A Sĩ Dạ cười nhạt hỏi. Sau đó Sĩ Dạ trong nháy mắt xuất hiện tại im phía sau đó bắt lại tóc của nàng, chợt nhập vào dưới nền đất. Tốc độ nhanh đến im căn bản là không có cách phát hiện, đợi nàng cảm nhận được đau đớn sau đó, lúc này mới nói mình bị công kích. Hiện tại các ngươi hẳn là không cần lo lắng, ta sẽ lưu thủ vấn đề. A Sĩ Dạ đem im nâng tới, nghĩ Thiên Nguyệt lúc, hẳn có các nàng hỏi. Chỉ thấy lúc này im, đã mặt mày hốc hác, trên một gương mặt tràn đầy vết thương. Sau đó Sĩ Dạ liền đem im ném ra. Im lăn trên mặt đất động một vòng sau đó, không gì sánh được oán hận đôi mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, thật là hận không thể hiện tại tiểu ra tay đi giết Sĩ Dạ. Chỉ cần là nữ nhân, sẽ không có không thèm để ý chính mình bộ dáng, bây giờ đều bị hủy khuôn mặt, im làm sao không hận đâu. Lúc này im phẫn hận đều muốn đem Sĩ Dạ cho ăn sống nuốt tươi rơi. Không ngờ tới ngươi xuất thủ ác như vậy cay, lạc thủ tồi hoa. Không có chút nào thân sĩ. Robin nhịn không được nói rằng. Sĩ Dạ liếc Robin liếc mắt, đem Robin làm cho sợ hết hồn, sau đó không gì sánh được cẩn thận lui về phía sau mấy bước, cùng Sĩ Dạ kéo dài khoảng cách. Ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, về phần ngươi sợ hãi như vậy sao hơn nữa, coi như đối với ngươi làm gì, cũng là dùng một loại phương thức khác tới trừng phạt ngươi. Phương thức gì nghiêm phạt nạ mí lúc này hoàn toàn không nhìn thấy Robin ửng đỏ gò má. Hướng về Sĩ Dạ tò mò dò hỏi. Tiểu hài tử không nên hỏi cũng không nên hỏi. Sĩ Dạ thản nhiên nói. Cắt, thật vẫn đã cho ta cái gì cũng không biết ta, không nên đem ta thực sự làm tiểu hài tử. Nạ mỹ mặt bên trên mang theo vẻ bất mãn, chính mình nhưng là đã lớn lên à nha, vì sao còn phải bị coi thành tiểu hài tử để đối đãi? Ta muốn giết ngươi. Im đứng lên, cả người quấn vòng quanh hỏa diễm. Nhìn im trên người nhiệt độ cực cao hỏa diễm, hẳn có các nàng có chút kinh nghi bất định. Thiên Nguyệt lúc, ngươi biết đổ mẫu là cái gì năng lực trái ác quỷ giả sao? Hẳn có hướng về Thiên Nguyệt lúc dò hỏi. Nhìn qua hình như là mẹ rẹ mẹ giả quả thực năng lực giả, thế nhưng tuyệt đối không thể nào là mẹ rẹ mẹ giả quả thực, bởi vì mẹ rẹ mẹ giả quả thực nhưng là bị người ăn. Đầu như sân đấu trái ác quỷ cướp đoạt đại tái trong, bị xạ bổ cho đến, sau đó ăn hết mẹ rẹ mẹ giả quả thực. Ta cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì năng lực trái ác quỷ giả. Thiên Nguyệt lúc lắc đầu. Đã từng thời điểm đối phương cũng không có bại lộ ra, Thiên Nguyệt thời ra không rõ ràng, thế nhưng có thể xác định chính là, đối phương trái ác quỷ tuyệt đối không kém. Kinh khủng hỏa diễm, sợ rằng so với nham tương còn kinh khủng hơn, ngay cả các nàng khoảng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được cháy khí tức. Cùng nhau cho ta hóa thành cho tàn á im biểu tình thờ ơ, sau đó trên người xuất hiện một ít lông vũ, hai tay biến thành 947 cánh. Huyễn thú loại trái ác quỷ sao loại này cánh, là phượng hoàng sao xì dạ chứng kiến bộ dáng của đối phương biến hóa, không khỏi nói, huyễn thú chủng trái ác quỷ, nhưng là phải so với tự nhiên hệ trái ác quỷ còn chân quý hơn. Ở trong ngọn lửa, đối phương trên mặt thương thế một chút xíu chữa trị, mà hỏa diễm không ngừng nghị xì dạ lan tràn tới. Nhiệt độ kinh khủng tiếp xúc được đại địa thời điểm, trong nháy mắt để đại địa đều hóa khí, tuyệt đối phải so với nham tương nhiệt độ khủng bố gấp mấy lần cũng không dừng. Hàn Quốc, các ngươi rời đi trước ga Sĩ Dạ hướng về Hàn Quốc nói rằng, tuy là loại này nhiệt độ đối với Sĩ Dạ mà nói, cũng không phải là cái gì uy hiếp, thế nhưng đối với Hàn Quốc các nàng mà nói, uy hiếp nhưng là không nhỏ a tốt, Sĩ Dạ ngươi cẩn thận. Hàn Quốc các nàng gật đầu, biết ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì, thậm chí sẽ còn cho Sĩ Dạ cản trở đâu. Không ngờ tới ngươi còn thật có chút năng lực a, phía trước còn có chút khinh thường ngươi, hiện tại ta thừa nhận. Ngươi đã sở hữu để cho ta nhìn thẳng tư cách, ngươi ở đây tâm lý cảm thấy tự hào á Sĩ Dạ hướng về im nói rằng. Chết đã đến nơi lại còn nói loại này mạnh miệng, ta xem ngươi là tại tìm chết, ta muốn nhìn tận mắt ngươi biến thành cho bụi trong nháy mắt. Im nhìn Sĩ Dạ cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo vô tận tàn nhẫn cùng thống hận, nhất định phải để Uzumaki Sĩ Dạ triệt để hóa thành cho tàn, nàng mới có thể hết giận.